Hồng Anh ký, chương 337, khiêu chiến phong ba thượng. Gocchuyenaudio.com, A Phi sở dĩ lựa chọn trước làm giang hồ khiêu chiến nhiệm vụ. Trừ thời gian nhân tố bên ngoài, còn có một nguyên nhân trọng yếu. Cái kia chính là gần. Hắn cách võ quán rất gần. Như vậy là hắn có thể đủ trước tiên đi tham gia võ quán khảo nghiệm. Đạt được khiêu chiến mỗi một cao thủ tư cách. Nghe nói khảo nghiệm sau khi thành công hệ thống sẽ chia người khiêu chiến một cái danh thiếp. Tựu là cái gọi là khiêu chiến thiếp, người chơi chỉ cần tại nơi này thiếp mời. Bài viết, bên trên viết lên muốn khiêu chiến đối thủ danh tự phát ra ngoài là được rồi. Loại này khiêu chiến đối thủ không thể cự tuyệt, nhưng là cần sắp xếp số. Dù sao người khiêu chiến số lượng phần đông, bị người khiêu chiến chính là 128 cá nhân. Có nhiều còn hơn là bị thiếu. Luân cũng muốn luân thật lâu. Hệ thống khiêu chiến có một rất phức tạp quy tắc đến phòng ngừa người chơi làm bừa. Là phòng ngừa có gom góp số lượng từ hiểm nghi. Người viết liền không ở nơi này nói chuyện tào lao rồi. Một câu, bị người khiêu chiến tiếp nhận người chơi khiêu chiến. Mỗi ngày không giới hạn lần. Nhưng là chậm nhất cũng muốn một tuần. Vòng, một lần, bị người khiêu chiến không thể cự tuyệt. Trừ phi người khiêu chiến mình hủy bỏ. Đây chính là vì cái gì lão đầu tử cho A Phi một tháng thời gian nguyên nhân. Bởi vì mặc dù là xếp hàng cũng cần phải thời gian. Đương nhiên, bị người khiêu chiến có quyền lựa chọn trước cùng ai giao thủ. Chỉ cần thời gian không quá thời hạn là được. Còn những cái, kia phòng ngừa kéo dài. Phòng ngừa làm bừa, phòng ngừa giao tiếp giả dối quy tắc cũng đều có. Tóm lại tác giả cũng không ghi, A Phi kỳ thật trong lòng là có chút lo lắng, hiện tại liền 128 cái chứng thực cao thủ. Hiện tại Hoa Sơn luận kiếm vừa mới chấm dứt, người khiêu chiến tự nhiên là nối liền không dứt, mỗi người đều có vô số cái người khiêu chiến, nhân gia sẽ không sẽ đem mình phóng tới mặt sau đến. Hoặc là dứt khoát không để ý tới mình, kéo đến thời gian không còn kịp rồi lại cùng mình giao thủ. Lấy A Phi thực lực bây giờ cùng với giang hồ thanh danh. Vấn đề này ngược lại là thật có khả năng. Bất quá vô luận nói như thế nào. Thông qua hệ thống tư cách thẩm tra chuyện này đều là phải làm. Rất đơn giản, đến võ quán đánh bại một cái hệ thống chỉ định tư cách thẩm tra viên là được rồi. Vì vậy A Phi ra roi thúc ngựa, nhanh như chớp là được vọt vào môn phái võ quán. Tiến vào võ quán địa phương khác cũng không nhìn. Trực tiếp đi tư cách thẩm tra viên chỗ đó. Tuy nhiên võ quán xin tư cách khiêu chiến không ít người. Nhưng là trò chơi tựu là trò chơi. Không cần xếp hàng chỉ cần hãy xưng tên ra. Trực tiếp tiến vào một cái phó bản sau đó đấu võ. A Phi mình tin tưởng tràn đầy. Cũng không có làm cái gì chuẩn bị. Liền mang theo một cây hồng anh thương là được giết tiến vào. Mấy phút đồng hồ sau. A Phi sắc mặt lạnh nhạt đi ra, trong tay đã là nhiều hơn một chương danh thiếp, A Phi vội vàng nhìn danh thiếp, liền đem tên kia thiếp nhận được trong ngực, thẩm tra nhân viên kỳ thật cũng không thể nào lợi hại. Nhưng là cũng có một chút tiêu chuẩn, dựa theo A Phi nhận thức, đối thủ này bề ngoài giống như so Phong Y Linh hiếu thắng. So ban thưởng ngươi nhất thương phải kém, trình độ hẳn là hơi thấp tại hệ thống chứng thực cao thủ thực lực. Bởi như vậy, có thể đánh bại cái này thẩm tra nhân viên, ý nghĩa người khiêu chiến ít nhất là có một chút tiêu chuẩn. Chuẩn bị khiêu chiến cao thủ thực lực, thẩm tra nhân viên dùng là kiếm, nội công, khinh công, kiếm pháp các loại, đợi đại khái đều là cao cấp trình độ. Đối với đối thủ như vậy cũng A Phi cũng không có gì đặc biệt chiến thuật. Đi lên tựu là dồn sức đánh mãnh liệt đâm, một cây trường thương bao phủ đối thủ. Làm cho đối phương không có bao nhiêu cơ hội phản kích. A Phi hiện tại coi như là rất có kinh nghiệm giang hồ người chơi rồi. Tất cả lớn nhỏ cũng đánh không ít lần giá. Đối với võ công của mình cũng là rất có hiểu rõ. Hắn đã hiểu được mình ưu khuyết chỗ. Thương pháp tựu là công mạnh thủ yếu. Chính hắn càng là có tuyệt học nội công nơi tay. Không hảo hảo lợi dụng tựu là tận diệt mọi vật. Cho nên tại hắn như nước thủy triều thế công dưới, hệ thống nhân viên thủ thêm vài phút đồng hồ là được bị hắn nhất thương đánh bay trường kiếm. lại đâm trúng một thương chỗ hiểm té xuống. A Phi đang chuẩn bị tiến lên nữa đem triệt để tiêu diệt. Không nghĩ tới đối phương nằm dạp trên mặt đất bỗng nhiên hô to đầu hàng cũng nhận thua. Tiện tay đưa lên danh thiếp. Nguyên lai, loại này tư cách thi đấu cũng không phải nhất định phải đem đối thủ giết chết. Đánh bại đối phương, hoặc là làm cho đối phương trực tiếp thừa nhận chính mình thực lực là được rồi. Trong trò chơi liền từng có một người chơi, luyện một cái cực kỳ lợi hại công phu ám khí. Kết quả hắn đi lên cũng không có cùng thẩm tra nhân viên đánh nhau. Mà là hướng phía đất trống phát một thanh phi tiêu chợt trang bức đứng chắp tay. Này thẩm tra nhân viên đã trầm mặc một lát liền để cho hắn đã qua. Bởi vì hệ thống ước định, này phi tiêu nếu là hướng hắn phát ra, hắn nhất định trốn không thoát đó chính là thắng. Trận đấu này cũng không có tất yếu đánh lại rồi. A Phi tự nhiên là không biết những chuyện này. Hắn cầm danh thiếp về sau còn nghi ngờ nửa ngày, nghĩ thầm thẩm tra nhân viên cũng có rất sợ chết hay sao? Tránh lúc đó chẳng phải chân nhân vai trò cao cấp NPC sợ đau. Mình đánh cho hắn sợ, ngay tại hắn nghi ngờ công phu hệ thống đã tuyên bố hắn thắng được. Thông qua được thẩm tra cũng truyền tiễn đưa ra đến bên ngoài. A Phi như vậy giản đáp liền thông qua được mình cũng là cảm thấy không thú vị. Liền đem danh thiếp vừa thu lại, một lần nữa giục ngựa mà đi, ra võ quán thẳng đến phía ngoài trạm dịch. Lúc này hắn cũng không biết đến khiêu chiến ai, nhưng là hắn chuẩn bị đi trước Hoàng cung chỗ ở Kinh Thành. Kinh Thành tựu là thành Bắc Kinh, nơi đó là toàn bộ giang hồ khu vực trung tâm, có rất nhiều người, cũng có rất nhiều cao thủ, càng có rất nhiều NPC, đến đó ở bên trong, hết thảy đều sẽ nước chảy thành sông, mặc dù là tìm không thấy đối thủ cũng có thể tìm Diệp Cô Thành tâm sự. A Phi một người tới một người người đi, phủi mông một cái mang không đi một mảnh lá cây, tự nhiên cũng là không có chú ý tới bên người cũng có người chơi tại chú ý hắn. Ngay tại hắn vừa tới võ quán thời điểm đã có người nhìn được hắn. Chờ hắn đi ra một lần nữa cưỡi ngựa mà đi thời điểm. Này người chơi lắp bắp kinh hãi, âm thầm đem việc này ghi xuống, cũng không lâu lắm. Một cái tin nhắn là được truyền đến một cái khác người chơi trong tay. Rất nhanh tại nào đó giang hồ mạng lưới tình báo vận tác dưới. Tất cả đại bang hội trợ giúp cùng môn phái đại sư huynh đều nhận được một tin tức. Tin tức này cũng không thể nào chói mắt, nhưng là không có người sẽ khinh thị nó. Số khổ A Phi bắt đầu làm khiêu chiến nhiệm vụ, đánh bại thẩm tra nhân viên dùng đại khái 3 phút, trước mắt đi Kinh Thành. Đối thủ không rõ, tự là đơn giản 3 câu nói. Giản đơn sáng tỏ, bất luận kẻ nào đều có thể đọc được, nhưng là người khác nhau nhìn, trong nội tâm liền sẽ sinh ra bất đồng cảm giác, nếu là người chơi bình thường nhìn nhất định sẽ hưng phấn không thôi. Bởi vì trong trò chơi có hy vọng nhất cùng nắm chắc khiêu chiến hệ thống cao thủ người chơi rốt cục xuất thủ. Lần này nhất định có trò hay có thể nhìn. Trận này Dương Đọc nhất định là một hồi long tranh hổ đấu. Nếu là hệ thống chứng thực cao thủ thấy được, nhất định sẽ trong nội tâm hơi hồi hộp một chút, nghĩ thầm cái tên sát tinh này rốt cục chuẩn bị xuất thủ. Mục tiêu của hắn là ai? Không phải là ta đi, dù sao người này thực lực và nhân phẩm đều là một đại vấn đề. Nếu là A Phi bằng hữu thấy được sẽ mỉm cười, nghĩ đến A Phi chuẩn bị đánh như thế nào? Mình muốn hay không đến góp phần trợ uy thuận tiện gõ hắn một bữa. Mà địch nhân của hắn hoặc là cùng hắn không hợp nhau người chơi thấy được. Thì là sẽ chuẩn bị tâm lý thật tốt trong nội tâm khẩn trương. Bởi vì là bọn họ cũng đều biết A Phi là một rất hẹp hòi mà lại mang thù người. Nói không chừng sẽ cầm mình khai đao. Đương nhiên này cũng đại biểu tất cả mọi người sợ hắn. A Phi tuy nhiên mạnh nhưng là cũng không trở thành mạnh đến không hợp thói thường. Nhưng dù sao hắn là hệ thống chứng thực cao thủ bên ngoài mạnh nhất mấy người rồi. Người như vậy tạo thành phiền toái tự nhiên là sẽ không nhỏ. Đánh nhau cũng là đủ thoải mái. Có ít người còn ước gì này số khổ A Phi tới khiêu chiến hắn. Rất nhanh A Phi là được nhận được một cái tin nhắn. Nội dung là, thông qua tư cách thẩm tra rồi hả? Có dám tới hay không cùng ta đánh, tuy nhiên nhìn không tới mặt của đối phương, nhưng là giữa những hàng chữ ngữ khí đều là hung hăng càn quấy. Liều lĩnh, A Phi thấy danh tự xì mũi coi thường, trả lời, không có thời gian cùng ngươi nét mực, ta muốn tìm có nắm chắc. Này người vui mừng, nói, hẳn là ngươi cảm thấy chống lại ta không có nắm chắc. A Phi nghĩ thầm ngươi thật đúng là tự tin, là được trả lời, đều là ma sơn phái đấy. Ta muốn là đem ngươi đâm vào, trở về nhà của ta này lão đầu tử còn không xé ta. Ta hiện tại vừa mới một lần nữa trở thành giang hồ thiếu hiệp. Vấn đề này bớt làm thì tốt hơn, này người biết đây là nội tình, là được thở dài trở về một cái ai chữ biểu đạt nội tâm bất đắc dĩ. A Phi cười cười, nghĩ thầm này kim hoàn đao xem ra là đến mức luống cuống. Từ khi tại Hoa Sơn luận kiếm giết người top 8 gồm vô hoa quả làm cho chết đi sống lại về sau. Trong trò chơi tìm hắn đánh nhau người là được thiếu rất nhiều. Lần này hắn chủ động tìm được mình, có lẽ chính là vì tìm một thực lực mạnh đối thủ giải buồn mà thôi. Bất quá nói thật, A Phi chống lại kim hoàn đao thật đúng là không có nắm chắc. Quỷ dị kia ra tốc thủ pháp thật sự là khiến người ta khó mà phòng bị. http://www.ukn.com, vừa cắt đứt cùng kim hoàn đao đối thoại, A Phi đột nhiên nghĩ tới một chuyện, mình vừa mới theo võ quán đi ra, như thế nào kim hoàn đao liền biết mình muốn khởi xướng khiêu chiến. Chẳng lẽ hắn vừa lúc ở võ quán chứng kiến chính mình rồi? Ngay tại hắn chuẩn bị cho kim hoàn đao phát cái tin tức thời điểm, lại một tin tức nhảy dựng. Nhưng lại tà thủ đao gửi tới, ngươi muốn bắt đầu động thủ, ta cảnh cáo ngươi đừng tìm ta à hát, vì cái gì không thể tìm ngươi, A Phi tiện tay trả lời, Nam Phi Yến bên này sự tình rất nhiều, ta thân là phó bang chủ đang giúp nàng quản lý bang vụ. Ngươi nếu đem ta chọn lấy, ta không cách nào cùng nàng bàn giao, nhắn nhủ, mìa, trọng sắc khinh hữu hỗn đản, ngươi đang ở đâu, ta một sẽ đi chọn ngươi. Đừng, ta van ngươi còn không được, trong khoảng thời gian này thực sự sự tình, chờ qua 2 tháng này ta vì ngươi chọn, A Phi tức giận không để ý tới hắn, nghĩ thầm qua 2 tháng nhiệm vụ của ta liền thất bại, hắn trực tiếp đem tà thủ đao kéo đến sổ đen, xem ra gần đây 2 tháng là không cần tìm hắn, thằng này đã bị Nam Phi Yến công hãm, đã thành dưới tay nàng số 1 tay chân. Nhưng là kéo đen tà thủ đao A Phi tin nhắn thì không có ngừng. Lần này là ban thưởng ngươi nhất thương gửi tới. Nội dung chỉ có mấy cái chữ tuyển đối thủ tốt sao. Ngay sau đó gió mát cũng tới một cái đối thủ là ai. Ta muốn đến xem lễ. A Phi lấy làm kỳ. Như thế nào cũng biết ta thông qua tư cách thẩm tra rồi. Hẳn là đám người kia đều trốn ở võ quán giám thị ta. Đều là trong truyền thuyết liếc người khe hở, bất quá rất nhanh ban thưởng ngươi nhất thương câu nói tiếp theo để cho A Phi bừng tỉnh đại ngộ. Bên trên diễn đàn, cách chương.